Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1215. Khóc chuyện audio.com. Chấm, giống như ngươi nghiêm mặt. Các cô nương còn không bị ngươi dọa chạy. Khương Ngọc Thành trên mặt mang nụ cười anh tuấn tiêu sái. Hướng về phía nam tử áo đen bên cạnh nói. Tú bà thấy khách mới đến rồi. Liền vội vàng nghênh đón. Ai nha, lại là hai vị công tử lạ mặt. Khách quan là lần đầu tiên tới Bạch Hương lầu chúng ta sao? Tú bà quan sát toàn thể hai tên công tử. Tại bên trên nam tử áo đen dừng lại thêm vài lần. Mày kiếm tinh mâu, ngũ quan tuấn mỹ bức người. Mũi cao thẳng môi mỏng sắc bén. Quanh thân tràn đầy túc sát chi khí. Thân hình cao lớn thẳng tắp. Nhất định là vị đại nhân khó lường. Nghĩ lại nghĩ, che miệng cười nói. Đúng lúc đây. Khuê phòng hai vị đầu bài lúc này trống không? Hai vị đại nhân muốn gọi người đi ra gặp mặt hay không? Khương Ngọc Thành cười nói. Liền đợi đến Tú bà những lời này đây. Khương Ngọc Thành thấy người bên cạnh cau mày. Ngữ khí không ra để ý gì nói. Tại trong quân doanh ngốc lâu như vậy. Người liền không có bị nhịn gần chết. Văn nhân Ly quét mắt nhìn hắn ta một cái. Ta còn có việc, đi về trước. Khương Ngọc Thành liền tranh thủ ngăn người lại. Hắn ta thật vất vả đem người kéo tới. Há có thể phí công nhọc sức. Đừng đừng đừng, chẳng lẽ ngươi còn không nâng hay sao? Còn là nói, ngươi lại trong kinh thành có cô nương ưa thích. Văn nhân Ly bước chân hơi ngừng lại. Trong đầu nhớ tới khuôn mặt nét mặt tươi cười như hoa. Sắc mặt lúc này chìm xuống dưới. Bị ta nói trúng, lại còn coi có nha. Khương Ngọc Thành trong quân đội tự nhiên cũng là nghe qua đối phương giống như thành gia lập nghiệp. Nhưng là trải qua mấy năm, hắn liền không có thấy cái dấu vết gì để lại. Càng đừng nói nữ tử ngưỡng mộ trong lòng. Văn nhân Ly trầm mặc, trong quân cũng là nam tử. Huống chi tuổi của hắn chính là thời điểm huyết khí phương cương. Từ khi lần thứ nhất mơ tới cửu muội muội di mộng. Trong lòng thì có loại cảm giác thở không nổi bất an gánh nặng. Càng về sau kìm lòng không được lại có mấy lần. Trong lòng càng là cảm thấy chịu tội. Hắn khống chế không nổi đi tưởng niệm cửu muội muội. Hiện nay nghĩ đến, có lẽ là bởi vì trong quân không có nữ tử. Mới có thể như vậy. Bị tướng quân biết được. Trượng trách 50, văn nhân Ly thản nhiên nói. Chỗ này cô nương rất xinh đẹp. Lại nói. Chúng ta không ăn trộm không đoạt, tướng quân làm sao trừng phạt chúng ta, vậy chỉ bất quá là cái hư thoại thôi. Ngươi thật đúng là tin nha, Khương Ngọc Thành khinh thường nói. Văn huynh, không phải ta nói ngươi nha, ngươi nếu là quả thật có tâm nghi nữ tử, ta hôm nay chắc là sẽ không kéo ngươi tới, nhưng là ngươi lại không có nữ tử ngưỡng mộ trong lòng. Chính trị tuổi huyết khí phương cương, bây giờ hay là cái chim non. Các huynh đệ chỉ là sợ ngươi nhịn gần chết, tâm lý cong cong quấn quấn nhiều, dễ dàng mắc lỗi, không thể không nói, Khương Ngọc Thành câu nói sau cùng đâm chọt văn nhân Ly chỗ đau. Hắn sắc mặt càng ngày càng thâm trầm, đúng lúc này Tú bà mang theo hai vị đầu bài tới. Hai vị công tử, hai vị cô nương kia chính là đầu bài chúng ta, Yên Chi, Thanh Vận, gặp qua hai vị công tử. Hai vị nữ tử thân hình uyển chuyển hành lễ nói, đều là khó được mỹ mạo. Khương Ngọc Thành ánh mắt lộ ra kinh diễm chi sắc, Bắc Phương người cực kỳ, tuyệt thế mà độc lập, một chú ý khuynh nhân thành, lại chú ý khuynh nhân quốc, Yên Chi cùng Thanh Vận bị hắn ta khen một cái như vậy. Cũng là không đắc ý, chỉ là cười nhạt vừa vặn nói, công tử nói đùa, Khương Ngọc Thành đụng đụng người bên cạnh. Văn huynh, ngươi xem bọn họ có đẹp hay không? Văn nhân Ly nghe vậy nhìn thoáng qua, ánh mắt không có chút nào gợn sóng thu hồi lại. Khương Ngọc Thành cảm thấy mất hứng. Thấp giọng nói, Văn huynh, ngươi cảm thấy cái này còn không đẹp. Ở trong mắt Văn nhân Ly, cửu muội muội của hắn tự nhiên là đẹp mắt nhất. Người khác cùng nàng một so, ảm đạm phai mờ, tự nhiên cũng liền dung không được cái nữ tử khác. Còn có thể, thế nhưng là Khương Ngọc Thành không biết, còn truy vấn, cái này còn có thể, ngươi chẳng lẽ gặp qua so với các nàng còn muốn đẹp. Văn nhân Ly không nói lời nào, cách chương.